Chương 3861, Thượng Cổ Long Tượng, 1, ở trước mặt luồng lực lượng đáng sợ này, tu vi bọn họ khổ tu nhiều năm, chỉ giống như một chiếc thuyền con trong biển lớn, có khả năng bị sóng to nuốt chửng bất cứ lúc nào. Chuyện đến một bước này, thần chủ bọn Hóa Linh Chân Quân tự nhiên không dám có bất cứ điều gì giữ lại nữa, toàn bộ thần chủ đều bộc phát ra toàn bộ thực lực, mấy dòng lũ lực lượng đã hội tụ cùng một chỗ, âm, tiếng nổ chấn động thiên địa truyền đến. Một đám tán tu lấy Hóa Linh Chân Quân cầm đầu, toàn thân như bị sét đánh, thần thể sụp đổ, đều phun ra cả ngụm lớn thần huyết. Thẩm Trường Thanh lần nữa bước ra một bước, một chỉ phá không hạ xuống, vô thượng kiếm đạo giống như cửu thiên tinh hà rơi xuống, nuốt chửng tất cả sinh linh. Cho dù là thần chủ ở trước mặt kiếm đạo tinh hà này, cũng giống như con kiến phàm trần, thân thể ầm ầm nổ tung, vô số máu thịt tất cả đều tiêu hao mài mòn hết, lực lượng một đòn này, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Cho dù là cách nhau ức vạn dặm, cũng rõ ràng có thể nghe thấy. Toàn bộ cường giả phát hiện luồng dao động đáng sợ này, đều đồng loạt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, khi nhìn thấy kiếm đạo tinh hà từ cửu thiên buông xuống kia, rất nhiều thần chủ đều biến sắc. Kiếm đạo thiên hà. Đây chính là lực lượng của tinh hà kiếm đạo, không ngờ vị kia của Thiên Tông cũng vào cổ hoàng bí cảnh, chỉ là không biết rốt cuộc tên đuôi mù nào trêu chọc hắn, chỉ sợ là tự tìm đường chết. Đặc thù của tinh hà kiếm đạo quả thực quá rõ ràng, phàm là tu sĩ từng tận mắt thấy tinh hà kiếm đạo, đều có thể liếc một cái nhận ra nguồn gốc luồng lực lượng này. Khi biết được Thẩm Trường Thanh bước vào cổ hoàng bí cảnh, các thần chủ này đều cảm nhận được áp lực to lớn. Không có cách nào cả, thực lực Thẩm Trường Thanh hôm nay có thể xưng chư thiên tuyệt đỉnh, trước mắt trong toàn bộ cường giả vào cổ hoàng bí cảnh, cũng chỉ có Thiên Lôi Thánh Chủ có thể vững vàng áp chế đối phương một bậc. Về phần thần chủ khác, thì hoàn toàn không đủ đặt vào mắt. Một bên khác, theo lực lượng tinh hà kiếm đạo tan biến, các thần chủ bọn Hóa Linh Chân Quân đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Miểu sát. Giết chết trong chớp mắt, ánh mắt Phách Thiên Thần Quân ngưng trọng, các thần chủ bọn Hóa Linh Chân Quân thực lực đều không kém, đặc biệt Hóa Linh Chân Quân, thực lực đã vào hàng ngũ thần chủ đứng đầu. Nhưng cho dù như vậy, ở trước mặt Thẩm Trường Thanh vẫn như cũ không có đường sống chống trả. Thấy vậy, ngực Phách Thiên Thần Quân cũng kịch liệt phập phồng. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt, chỉ tiếc trong cổ hoàng bí cảnh ngăn cách khí cơ, bằng không thật ra có thể hoàn toàn chém giết một hai vị thần chủ. Trận chiến này hai bên xem như kết thù, tuy chỉ là tranh đoạt cơ duyên, không tính là thù hận gì không chết không thôi, nhưng Thẩm Trường Thanh vẫn muốn nhổ cỏ tận gốc. Chỉ là ở lúc thần chủ bọn Hóa Linh Chân Quân nhục thân ngã xuống, khí cơ trong cõi hư vô lại bị cổ hoàng bí cảnh ngăn cách. Thẩm Trường Thanh muốn theo khí cơ bước vào hư không vô ngần, cũng là không có cách nào. Cho nên, chỉ có thể chờ đợi ngày sau lại đi thanh toán. Tông chủ thần uy, nghĩ hẳn bọn họ cũng không dám có ý tưởng gì đối với Thiên Tông, lần này cũng may có tông chủ kịp thời chạy tới, bằng không Long Tượng chiến huyết phải rơi vào trong tay bọn họ. Phách Thiên Thần Quân có chút may mắn. Được Thẩm Trường Thanh đáp lại, hắn liền một mực kéo dài thời gian, chỉ vì kéo dài tới lúc Thẩm Trường Thanh đến. May mắn. Đối phương đến không muộn. Nếu không thần dược bậc hai trung phẩm này, đã phải hoàn toàn mất đi, thần dược bậc hai trung phẩm Long Tượng chiến huyết, Phách Thiên trưởng lão cơ duyên cũng thật tốt, bước vào di chỉ thượng cổ liền đụng tới thần dược bậc này. Phách Thiên trưởng lão nếu có thể dùng, đệ nhất thần vương bản ngoài ngươi ra còn ai nữa? Thẩm Trường Thanh nhìn về phía quả màu vàng trong tay đối phương, không có bao nhiêu suy nghĩ khác. Vẫn là câu nói kia. Pháp tắc thần thể của hắn đã bước vào thần chủ trung giai đỉnh phong, có thể sánh vai cường giả thần chủ tầng 6, dùng Long Tượng chiến huyết cho dù có chút tác dụng, cũng sẽ không quá lớn. Phát hiện ánh mắt của Thẩm Trường Thanh, Phách Thiên Thần Quân tuy trong lòng có chút đau thịt, nhưng vẫn mang Long Tượng chiến huyết nhượng ra. Tông chủ nếu cần, thần dược này cứ giao cho tông chủ xử lý đi. Không cần, nếu là cơ duyên của Phách Thiên trưởng lão, ta lại nào sẽ mơ ước, nhìn bộ dáng đau thịt của Phách Thiên Thần Quân. Thẩm Trường Thanh lắc đầu bật cười. Nghe vậy, Phách Thiên Thần Quân nhẹ nhàng thở ra, cuống quyết thu lại Long Tượng chiến huyết, tông chủ không cần, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Hắn giống như sợ chậm một bước, Long Tượng chiến huyết sẽ rơi vào trong tay Thẩm Trường Thanh. Thu lại thần dược, Phách Thiên Thần Quân nghiêm mặt, tiếp đó nói, cổ hoàng bí cảnh rất nhiều cơ duyên, ta vào nơi đây trực tiếp đụng phải Long Tượng chiến huyết, tông chủ đứng hạng nhất thần chủ bảng, được khí vận chư thiên chiếu cố. Ở lúc vào cổ hoàng bí cảnh, có phát hiện cơ duyên khác hay không? Tiến vào thượng cổ bí cảnh, chú ý chính là khí vận. kẻ khí vận cường thịnh, trên cơ bản vừa vào trong đã có cơ duyên đưa lên cửa, nếu là khí vận thấp, có khả năng vừa xuất hiện đã rơi ở trong đống hung thú. Phách Thiên Thần Quân tin tưởng, khí vận Thẩm Trường Thanh tất nhiên so với mình càng thêm hùng hậu, đối phương bước vào cổ hoàng bí cảnh, nói không chừng đạt được cơ duyên lớn hơn nữa. Chương 3862, Thượng Cổ Long Tượng, 2, Thẩm Trường Thanh lắc đầu, thần dược chưa đụng tới, nhưng ta trái lại đã gặp được cổ hoàng tháp, đó là trung tâm của toàn bộ cổ hoàng bí cảnh, để lại truyền thừa thượng cổ hoàng giả. Chỉ cần cường giả đăng đỉnh cổ hoàng tháp, thì có thể đạt được truyền thừa thượng cổ hoàng giả lưu lại. Cổ hoàng tháp, Phách Thiên Thần Quân nhíu mày. Theo ta hiểu biết, cường giả mở cổ hoàng bí cảnh chính là một vị cường giả thượng cổ tên là Binh Hoàng, hắn lưu lại cổ hoàng tháp chưa chắc đã là thật sự muốn lưu lại truyền thừa. Dù sao cường giả cấp bậc này, thủ đoạn cao thâm khó lường, tông chủ nếu muốn đăng đỉnh cổ hoàng tháp, vẫn phải cẩn thận một chút mới được. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh như có thâm ý nhìn đối phương một cái, mỉm cười nói, Phách Thiên trưởng lão là lo lắng thượng cổ Binh Hoàng lưu lại truyền thừa, là muốn đoạt xá trọng sinh. Không phải không có khả năng này, Phách Thiên Thần Quân nói tới đây, đột nhiên sắc mặt có chút xấu hổ. Lưu lại truyền thừa đoạt xá trọng sinh. Lời như vậy sao lại nghe quen tai như thế? Lúc trước bản thân Phách Thiên Thần Quân cũng làm như vậy, lưu lại truyền thừa, sau đó chính là thời gian câu cá, chờ đợi kẻ có duyên mắc câu bị mình đoạt xá. Thẩm Trường Thanh nói, phán đoán của ngươi không phải không có khả năng, thượng cổ hoàng giả chưa chắc sẽ cam nguyện ngã xuống, lưu lại truyền thừa của mình cho tu sĩ ngày sau. Có lẽ cổ hoàng tháp chính là một cái thủ đoạn phân biệt người thừa kế, tìm kiếm kẻ thích hợp đoạt xá nhất cho Binh Hoàng, nhưng bất cứ chuyện gì cũng không phải tuyệt đối, có lẽ Binh Hoàng đã sớm tan thành mây khói, cổ hoàng tháp chính là truyền thừa thật sự cũng nói không chừng. Tông chủ là tính đi cổ hoàng tháp một chuyến. Không sai. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Truyền thừa của thượng cổ hoàng giả, hắn cũng rất để ý, nếu có thể từ trong cổ hoàng tháp đạt được một ít cơ duyên, nói không chừng mình có thể trực tiếp đột phá cảnh giới đạo tiên. Cơ duyên cỡ này, Thẩm Trường Thanh lại nào sẽ bỏ qua, về phần cổ hoàng sẽ lưu lại thủ đoạn đoạt xá hay không, Thẩm Trường Thanh thật ra cũng không quá lo lắng. Không nói đến cổ hoàng ngã xuống đến nay đã mấy thượng cổ cơ duyên, cho dù thực lực hoàng giả đáng sợ nữa, trải qua vô số năm tháng tiêu hao mài mòn, cũng rất khó lưu lại bao nhiêu lực lượng. Lại nói Thẩm Trường Thanh tu chính là tiên đạo, thần hồn cùng thân thể tương dung, muốn đoạt xá tuyệt không dễ dàng. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh nghĩ tới hình ảnh lúc trước Phách Thiên Thần Quân đoạt xá mình, dựa theo ý kiến của Thanh Y, chính là thần hồn đối phương vào thân thể của mình, sau đó u u cạc cạc bị cắn nuốt. Hôm nay nghĩ đến, Thẩm Trường Thanh hoài nghi trên người mình cũng có bí mật này khả năng rất lớn bắt nguồn từ trên ngón tay vàng của mình. Chỉ cần có ngón tay vàng, như vậy cường giả khác muốn đoạt xá mình xác suất cực kỳ bé nhỏ. Về phần ngón tay vàng theo mình tới thế giới này, rốt cuộc là tồn tại thế nào, lại là sinh ra như thế nào, Thẩm Trường Thanh tạm thời không thể biết được. Rất hiển nhiên. Ngón tay vàng cấp bậc cực cao, tuyệt đối không phải hắn bây giờ có thể phỏng đoán. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng tạm thời không vội đi tìm tòi nghiên cứu cái gọi là chân tướng. Hắn có thể đi đến trình độ giờ này ngày này, trên trình độ rất lớn đều là ỷ lại năng lực theo mình tới thế giới này. Thẩm Trường Thanh có loại dự cảm, có lẽ đợi tới lúc mình thật sự bước vào đỉnh phong, toàn bộ vấn đề đều sẽ cởi bỏ. Trước mắt nghĩ nhiều như vậy, tạm thời không cần thiết. Phách Thiên Thần Quân nói, tông chủ chính là có đại khí vận trên thân. Nói không chừng thật có thể đạt được truyền thừa của cổ hoàng bí cảnh. Nếu nói trong cường giả lần này tiến vào cổ hoàng bí cảnh, ai có hy vọng đạt được truyền thừa cổ hoàng nhất, theo Phách Thiên Thần Quân thấy ngoài Thẩm Trường Thanh ra còn ai nữa, không nói đến đối phương khí vận hùng hậu, chỉ nói thực lực cũng là cường giả chen thân hàng ngũ đứng đầu toàn bộ chư thiên hôm nay. Phách Thiên trưởng lão kế tiếp tính làm việc như thế nào? Thẩm Trường Thanh hỏi. Phách Thiên Thần Quân nói, cổ hoàng bí cảnh cơ duyên rất nhiều, ta hoài nghi không chỉ có một cây thần dược đơn giản như vậy. Ta tính đi tìm nơi bí ẩn dụng long tượng chiến huyết trước, sau đó lại tìm kiếm thần dược khác, cơ duyên cỡ này cho dù là một thượng cổ kỷ nguyên cũng khó gặp một lần, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua. Bản thân di chỉ thượng cổ hoàng giả đã thưa thớt, cho dù là Phách Thiên Thần Quân năm đó tung hoành chư thiên, cũng chưa từng thật sự tiến vào bao nhiêu di chỉ thượng cổ hoàng giả. Càng đừng nói, Binh Hoàng ở trong toàn bộ thượng cổ hoàng giả, đều thuộc loại cường giả đứng đầu, cường giả cấp bậc này lưu lại bí cảnh di chỉ rốt cuộc có bao nhiêu cơ duyên, Phách Thiên Thần Quân cũng không cách nào phỏng đoán. Thẩm Trường Thanh gật đầu, dùng thần dược cần bao nhiêu thời gian? Nhìn từ ghi chép ta ngày xưa đạt được, dùng thần dược cỡ này, không cần một tháng thời gian liền có thể công thành. Không cần một tháng thời gian, Thẩm Trường Thanh trầm ngâm một phen, sau đó nói, đã không cần một tháng thời gian, Phách Thiên Trưởng lão liền trực tiếp tìm nơi luyện hóa thần dược, ta hộ đạo cho ngươi là được. Một tháng thời gian nói dài cũng không dài, dù sao di chỉ thượng cổ cũng mở ra ba năm, đến nay chưa có cường giả nào đạt được cổ hoàng truyền thừa, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng không vội. Chương 3863, người có tên cây có bóng, một, có thể được tông chủ hộ đạo, tự nhiên là không có vấn đề. Phách Thiên Thần Quân mừng rỡ, so với mình tìm kiếm cái gọi là nơi an toàn, có thể có Thẩm Trường Thanh hộ đạo cho mình, vậy là tuyệt đối an toàn. Cho dù là trong cổ hoàng bí cảnh tồn tại hung thú cấp bậc thần quân lại có thể như thế nào, ở dưới gông xiềng của chư thiên quy tắc, chúng sinh ở trên ý nghĩa nào đó cũng là bình đẳng. Có thể nói, có Thẩm Trường Thanh hộ đạo, Phách Thiên Thần Quân không có một chút nỗi lo ở sau nào nữa, chuyện kế tiếp liền rất đơn giản, hai người trực tiếp tìm nơi tương đối bí ẩn, Phách Thiên Thần Quân liền ăn vào long tượng chiến huyết, tiến vào trạng thái bế quan. Thẩm Trường Thanh thì ngồi ở một bên, yên lặng quan sát biến hóa của đối phương. Sự tồn tại của thần dược, Thẩm Trường Thanh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hôm nay Phách Thiên Thần Quân dùng thần dược, hắn vừa lúc quan sát một phen, cái gọi là đoạt thiên địa tạo hóa của thần dược, rốt cuộc là có thần dị như thế nào, chỉ thấy Phách Thiên Thần Quân ăn vào thần dược, toàn thân đều lâm vào một loại trạng thái huyền diệu, trong thân thể một luồng sinh mệnh lực mênh mông đến cực điểm bộc phát ra. Tiếng như sấm, tự như cơn lốc. Sinh mệnh lực mênh mông phá cơ thể lao ra, hung hăng càn quét mọi thứ chung quanh. Thần niệm Thẩm Trường Thanh tập trung, lập tức mang toàn bộ dị tượng này đều trấn áp xuống, hạn chế ở phạm vi mấy trượng quanh thân, chưa tùy ý nó khuếch tán. Lực lượng sinh mệnh nồng đậm như thế, thần dược quả thực bất phàm. Cảm thụ được luồng sinh mệnh lực mênh mông kia, Thẩm Trường Thanh âm thầm kinh hãi. Sinh mệnh lực mênh mông chưa chắc là một chuyện tốt, tính là một thanh kiếm hai lưỡi. Nếu không có thực lực tuyệt đối có thể thừa nhận được luồng lực lượng này trùng kích, như vậy trả giá chính là thân thể hủy diệt. Chẳng qua, luồng sinh mệnh lực này tuy mạnh, nhưng lấy thực lực của Phách Thiên Thần Quân, mạnh mẽ cất chứa căn bản không thành vấn đề. Ngay sau đó, liền có thanh âm như long ngâm voi rống chấn động hư không, trong mơ hồ có hư ảnh thượng cổ long tượng bày ra, khí tức mênh mang cổ xưa càn quét tất cả. Khi ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở hư ảnh thượng cổ long tượng, giống như thấy được đại địa vô tận mênh mang, có thân thể đáng sợ sánh vai thiên địa đạp vỡ tất cả, lực công kích mạnh mẽ đến cực điểm, khiến tâm thần hắn kịch liệt chấn động. Thượng cổ long tượng. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi ngưng trọng, thời kỳ thượng cổ tồn tại rất nhiều hung thú mạnh mẽ đến cực điểm, long tượng đó là một loại trong đó. Chỉ là đối với thượng cổ long tượng tồn tại, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ nghe nói một chút, chưa thật sự tận mắt nhìn thấy. Hôm nay nhìn thấy hư ảnh thượng cổ long tượng, Thẩm Trường Thanh mới xem như thật sự cảm nhận được sự đáng sợ của hung thú cổ xưa cỡ này. Chỉ là một tia hình ảnh, đã có lực lượng đáng sợ như vậy. Nếu là thượng cổ long tượng tái hiện, Thẩm Trường Thanh hoài nghi thực lực hung thú cỡ này, sẽ không yếu hơn cường giả cấp bậc thần quân. Long tượng trống giận. Dị tượng đáng sợ lay động bốn phương. Cho dù là Thẩm Trường Thanh hết sức che giấu, cũng không thể thật sự ngăn trở dị tượng này xuất hiện. Rất nhanh, liền thấy phía trên cổ hoàng bí cảnh, có hư ảnh thượng cổ long tượng đứng ngạo nghễ hư không, khí tức mênh mang cổ xưa giống như thổi quét toàn bộ cổ hoàng bí cảnh. Rất nhiều cường giả đều có cảm giác trong lòng, nhìn về phía dị tượng, trong mắt toát ra biểu cảm chấn động. Thượng cổ long tượng. Không lẽ là có huyết mạch thượng cổ long tượng xuất thế? Phương hướng nào đó của cổ hoàng bí cảnh? Phượng Cửu Thiên nhìn về phía thượng cổ long tượng, trong mắt có biểu cảm chấn động. Luồng khí tức mạnh mẽ đến cực điểm này, khiến huyết mạch trên thân hắn cũng đang khẽ rung động. Huyết mạch Chu Phượng thần tộc tuy cao quý, nhưng vô số năm tháng diễn sinh, có Chu Phượng thần tộc huyết mạch tương đối mỏng yếu, không thể đánh đồng với vị sinh linh đầu tiên của Chu Phượng thần tộc. Phượng Cửu Thiên thân là đệ nhất thiên kiêu của Chu Phượng thần cung, huyết mạch trên thân hắn tự nhiên không tầm thường. Trong cơ thể đã thức tỉnh huyết mạch thần hoàng trung đẳng, chỉ là khác với hung thú là, hung thú có thể hoàn mỹ kế thừa lực lượng huyết mạch, vạn tộc muốn kế thừa lực lượng huyết mạch bản thân, cần dựa vào cơ duyên từng bước một để mở khóa hạn chế. Cho nên, Phượng Cửu Thiên đến nay, cũng chưa thể thật sự nắm giữ huyết mạch thần hoàng trung đẳng. Nếu không, lấy lực lượng huyết mạch thần hoàng trung đẳng của hắn, nếu có thể kế thừa hoàng mỹ, liền có thể trực tiếp có được lực lượng thần quân tầng 6. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao, Phượng Cửu Thiên ở sau khi vào chư thiên, có thể có hóa thân thần quân hộ đạo. Nhưng mà, cho dù là Phượng Cửu Thiên mang huyết mạch thần hoàng trung đẳng, ở trước mặt Thượng Cổ Long Tượng cũng vẫn không đủ xem. Đơn giản là huyết mạch Thượng Cổ Long Tượng, chính là huyết mạch thần hoàng thượng đẳng. Huyết mạch thần hoàng thượng đẳng. Chỉ cần trưởng thành thì có thể tự chủ bước vào thần quân tầng 10. Không chỉ có thế, hung thú huyết mạch cỡ này, chỉ cần một cái cơ hội, liền có thể đánh vỡ giới hạn thần quân, trực tiếp bước vào phạm trù thần hoàng. Hơn nữa nó ở cấp bậc thần hoàng tu luyện, cũng không phải hung thú khác không bằng huyết mạch thần hoàng thượng đẳng có thể so sánh. Loại hung thú cấp bậc này, cho dù ở trong thái hư giới cũng khó gặp. Chương 3864, người có tên cây có bóng, 2, trong cổ hoàng bí cảnh có huyết mạch thượng cổ long tượng xuất thế, nếu ta có thể thu phục con non thượng cổ long tượng, liền có thể tương đương với có được một vị hộ đạo giả thần quân tầng 10. Ngày khác nếu dốc hết tài nguyên bồi dưỡng, càng có thể trực tiếp có được một vị hộ đạo giả sánh vai thần hoàng. Tâm thần Phượng Cửu Thiên kích động. Nếu ở nơi khác, hắn tự nhiên không tin sẽ có huyết mạch thượng cổ long tượng tồn tại trên đời. Nhưng nơi này không phải chỗ tầm thường có thể so sánh, nơi đây chính là bí cảnh di chỉ thượng cổ hoàng giả lưu lại, nếu nói nơi này thật sự tồn tại huyết mạch thượng cổ long tượng, cũng không kỳ quái một chút nào. Thượng cổ hoàng giả nội tình hùng hậu, cho dù là huyết mạch thượng cổ long tượng quý giá như thế nào nữa, xuất hiện ở đây cũng là rất bình thường. Trong nháy mắt, Phượng Cửu Thiên liền hướng về phía dị tượng phóng đi. Trong cổ hoàng bí cảnh, cảm giác của tu sĩ bị áp chế đến cực hạn. Hắn chỉ có thể căn cứ phương hướng dị tượng xuất hiện đi qua, nhưng không thể trước đó dùng cảm giác tra xét tình huống. Cách làm giống như Phượng Cửu Thiên, còn có cường giả khác. Phàm là cường giả biết được thượng cổ long tượng tồn tại, giờ phút này đều không hẹn mà cùng hướng về phía dị tượng lao đi. Bọn họ rất rõ, huyết mạch thần hoàng thượng đẳng rốt cuộc là đại biểu cho cái gì. Nếu có thể bồi dưỡng được, nhất định có thể khiến chủng tộc của mình có được một lá bài tẩy mạnh mẽ đến cực điểm. Long tượng chiến huyết ăn vào. Hư ảnh thượng cổ long tượng hiện ra trong hư không. Phách Thiên thần quân ngồi khoanh chân, trên thân có vô số đạo vận đang xen, lực lượng thần dược đang từng bước cải tạo thân thể đối phương, tản mát ra khí tức mạnh mẽ. Đột nhiên, thân thể Phách Thiên thần quân chấn động, giống như đã xảy ra sự lột xác mãnh liệt nào đó, hư ảnh thượng cổ long tượng càng thêm rõ ràng có thể thấy được. Nhục thân thành thánh. Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương một cái thật sâu. Từ Phách Thiên thần quân dùng thần dược đến nay mới không đến nửa ngày, thân thể đối phương cũng đã đạt tới cấp bậc thần chủ. Tác dụng của thần dược bậc 2 trung phẩm, so với trong tưởng tượng của Thẩm Trường Thanh còn đáng sợ hơn. Đợi lực lượng của thần dược hoàn toàn hao hết, Thẩm Trường Thanh hoài nghi thân thể Phách Thiên thần quân, không chỉ bước vào thần chủ trung giai bình thường đơn giản như vậy, có khả năng áp sát thần chủ tầng 6. Nếu như ta dùng long tượng chiến huyết, nói không chừng có thể khiến pháp tắc thần thể của ta trực tiếp đột phá, bước vào tiêu chuẩn thần chủ tầng 7. Chẳng qua, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, đã bị Thẩm Trường Thanh trực tiếp đánh tan. Không nói đến thần dược chính là Phách Thiên thần quân đạt được, hắn quả quyết không có lý do cướp đoạt thần dược của đối phương. Chỉ riêng nói lấy thực lực Thẩm Trường Thanh hôm nay, pháp tắc thần thể có làm ra đột phá hay không, đối với thực lực của mình cũng không có thay đổi quá lớn. Trừ phi pháp tắc thần thể có thể đột phá trên diện rộng, ví dụ như một hơi bước vào cấp bậc thần chủ tuyệt đỉnh, vậy lại khác, nhưng muốn khiến pháp tắc thần thể làm tới một bước này, thần dược bậc 2 trung phẩm hiển nhiên là không có khả năng, trừ phi là bậc 2 thượng phẩm, thậm chí là thần dược bậc 3, mới có thể làm được một bước này. Hơn nữa, còn phải là giống với long tượng chiến huyết, thần dược có thể rèn luyện thể phách tu sĩ mới được. Đột nhiên, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía khác, lấy cảm giác sâu sắc của hắn, có thể phát hiện có rất nhiều khí tức mạnh mẽ đang hướng bên này chạy tới, trong đó có một số khí cơ khiến hắn rất quen thuộc. Xem ra dị tượng của thần dược bậc 2 trung phẩm, chung quy là hấp dẫn một đám thần chủ, nếu không có ta hộ đạo, Phách Thiên thần quân lần này nuốt dùng thần dược, chỉ sợ là phải sắp thành lại bại. Dị tượng của thần dược, rõ ràng vượt qua Phách Thiên thần quân đánh giá. Nếu đối phương là tìm một nơi tự nhận là bí ẩn dùng thần dược, khẳng định sẽ bị cường giả khác phát hiện. Nhưng bây giờ Thẩm Trường Thanh hộ đạo cho hắn, thì không có phiền toái này. Theo từng vị cường giả đến, ánh mắt ngay lập tức đặt ở trên thân Phách Thiên thần quân ngồi khoanh chân. Không có cách nào cả. Hôm nay trên thân Phách Thiên thần quân đạo vận lưu chuyển, tràn ngập khí tức mênh mông của khí huyết thượng cổ long tượng, muốn không bị chú ý cũng khó. Phách Thiên, Phượng Cửu Thiên nhìn thấy Phách Thiên thần quân ngồi khoanh chân, khẽ cau mày. Vị này đứng hạng hai thiên kiêu thần vương bảng, hắn lại có thể nào không nhận ra? Nháy mắt, trong lòng Phượng Cửu Thiên toát ra một mảng sát ý mãnh liệt, nhưng theo khoảnh khắc hắn hiện lên sát ý, đã bị một luồng khí cơ đáng sợ tập trung. Theo luồng khí cơ kia nhìn lại, Phượng Cửu Thiên nhất thời biến sắc hẳn. Phù Dương, bộ dạng của Thẩm Trường Thanh, sớm khắc thật sâu ở chỗ sâu trong ký ức của vị thiên kiêu Chu Phượng thần cung này, hắn lại nào có thể không nhận ra. Hầu như là ở khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, Phượng Cửu Thiên đầu cũng không quay đầu rời đi. Huyết mạch thượng cổ long tượng cái gì? Thiên kiêu thiên tông cái gì? Ở giờ khắc này, đều đã trở nên không quan trọng nữa, Phượng Cửu Thiên biết rõ thực lực cùng với thủ đoạn của Thẩm Trường Thanh, đối phương sẽ không bởi vì sau lưng mình có thần tộc đứng đầu, sẽ có gì cố kỵ. Càng đừng nói, Chu Phượng thần tộc và thiên tông đã sớm xé rách da mặt. Chương 3865, Thượng Cổ Ngự Thú Quyết, 1, Phượng Cửu Thiên lần này vào di chỉ thượng cổ, chính là vì tìm kiếm cơ hội, để thực lực của mình tiến thêm một bước, mà không phải tới nơi này tìm ngược đãi. Nếu như thân thể ngã xuống ở trong tay Thẩm Trường Thanh, Phượng Cửu Thiên hoài nghi cảnh giới thần chủ tầng 7 của mình cũng không ổn định được, phải một lần nữa ngã về thần chủ tầng 6. Cho nên, Phượng Cửu Thiên đi rất dứt khoát. Thần chủ khác nhìn thấy Phượng Cửu Thiên rời đi, còn đang tò mò đối phương vì sao đột nhiên đi, nhưng sau khi bọn họ cũng phát hiện Thẩm Trường Thanh tồn tại, nhất thời lông tóc toàn thân dựng thẳng. Lúc này, thần chủ này rốt cuộc rõ, vì sao Phượng Cửu Thiên đầu cũng không quay lại đã rời đi. Hầu như là ở khoảnh khắc phát hiện Thẩm Trường Thanh, các thần chủ này liền giống với Phượng Cửu Thiên xoay người rời đi, hơn nữa là không có chút dài dòng ướt át nào. Người có tên cây có bóng. Hôm nay ai cũng rõ vị tông chủ thiên tông này chen thân chư thiên tuyệt đỉnh, không có thực lực thần chủ tuyệt đỉnh, sẽ không đi nghĩ cứng đối cứng với đối phương. Bằng không, thân thể hủy diệt cũng tính là nhẹ. Nếu thật chọc giận đối phương, nói không chừng trăm vạn năm khổ tu đều phải hóa thành tro bụi. Một ít tu sĩ xa xa quan sát muốn mưu đoạt chỗ tốt, nhìn thấy các thần chủ này đầu cũng không quay lại đã rời đi, tâm thần chấn động không thôi. Không nói lời nào đã có thể dọa lui rất nhiều thần chủ, phóng mắt chư thiên chỉ sợ cũng chỉ có vị này đi. Có tu sĩ âm thầm thở dài, trong lòng đối với điều này kính nể không thôi. Cái gì là cường giả đứng đầu, đây là cường giả đứng đầu thật sự, không cần phải nói một câu, chỉ là đứng ở nơi đó, đã có thể khiến cường giả khác chùn bước. Nhìn thần chủ khác rời đi, Thẩm Trường Thanh chưa ra tay ngăn trở, dù sao nơi này là cổ hoàng bí cảnh, cho dù chém giết thân thể các thần chủ này, cũng không thể thật sự chém giết họ. Nhưng nếu ở ngoài cổ hoàng bí cảnh, vậy nói riêng. Thần chủ khác tạm thời không đề cập tới, nhưng Phượng Cửu Thiên mà nói, Thẩm Trường Thanh là tuyệt đối sẽ không cho đối phương cơ hội còn sống rời khỏi. Nhưng bây giờ, Phách Thiên thần quân luyện hóa thần dược đến thời khắc mấu chốt, không cho phép quấy rầy. Nếu tùy tiện ra tay, nói không chừng sẽ dẫn lên một ít biến hóa khác. Nửa tháng thời gian, hầu như là nháy mắt đã qua. Trong khoảng thời gian này, khí tức trên thân Phách Thiên thần quân mỗi thời mỗi khắc đều đang chậm rãi tăng trưởng, sớm từ 10 ngày trước, thân thể đối phương đã bước vào tiêu chuẩn thần chủ trung giai. Tới hôm nay, cường độ thân thể Phách Thiên thần quân, rõ ràng đã tiến vào đến thần chủ tầng 5, đang trùng kích thần chủ tầng 6. Hơn nữa theo đối phương tu luyện đến thời khắc mấu chốt, dị tượng cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng trừ lần đầu tiên hấp dẫn đến một ít thần chủ, về sau liền không còn có cường giả khác đến. Rất hiển nhiên. Đây là thần chủ khác biết, dị tượng nơi đây có Thẩm Trường Thanh tọa trấn ở đây, không muốn tới nơi này dính vào xui xẻo. Lại là mấy ngày, Phách Thiên thần quân chấn động toàn thân, dị tượng duy trì hơn nửa tháng ầm ầm tiêu tán. Ngay sau đó, Phách Thiên thần quân mở đôi mắt, khí tức tự như thái cổ tiết lộ ra, Thẩm Trường Thanh suýt nữa cho rằng đối phương chính là thượng cổ long tượng biến thành. Nhưng khí tức này tiết lộ một lát, liền chậm rãi trừ khử biến mất. Đa tạ tông chủ hộ đạo, để ta có thể luyện hóa long tượng chiến huyết. Phách Thiên thần quân đứng dậy, hướng về Thẩm Trường Thanh cung kính nói, hắn tuy đang bế quan, nhưng đối với chuyện chung quanh đều rất rõ, biết nếu không có Thẩm Trường Thanh hộ đạo, mình chỉ sợ sớm đã luyện hóa thất bại. Hộ đạo chỉ là việc nhỏ, nếu ta không nhìn lầm, cường độ thân thể Phách Thiên trưởng lão hôm nay, đủ để sánh vai thần chủ tầng 6 đi. Thẩm Trường Thanh cẩn thận đánh giá Phách Thiên thần quân trước mắt, đối phương đứng ở nơi đó đã có một luồng khí tức mạnh mẽ trấn áp Bát Hoang. Có thể thấy được thần dược bậc hai trung phẩm, rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Long tượng chiến huyết đồn đã chính là thần dược nơi thượng cổ long tượng ngã xuống, sau đó trải qua cơ duyên xảo hợp mới có khả năng thai nghén ra. Trước mắt trong cổ hoàng bí cảnh tồn tại long tượng chiến huyết, nói không chừng có thể có huyết mạch thượng cổ long tượng tồn tại. Nếu có thể thu phục một con thượng cổ long tượng, lợi ích trong đó rất có thể so với đạt được cổ hoàng truyền thừa còn tốt hơn rất nhiều. Phách Thiên Thần Quân có chút phấn chấn nói. Thượng cổ long tượng, Thẩm Trường Thanh nhíu chặt lông mày. Phách Thiên Thần Quân nói, tông chủ có điều không biết, thượng cổ long tượng chính là huyết mạch thần hoàng thượng đẳng, bất cứ một con thượng cổ long tượng nào chỉ cần trưởng thành, liền có thể có thực lực sánh vai thần quân tầng 10. Chính bởi vì thượng cổ long tượng nội tình hùng hậu, sau khi chúng nó trưởng thành, muốn bước vào sánh vai cấp bậc thần hoàng, cũng so với thần quân khác dễ dàng hơn rất nhiều, huyết mạch đứng đầu cỡ này, cho dù là thần cung thái hư giới cũng tranh nhau vỡ đầu. Nghe vậy, tâm thần Thẩm Trường Thanh không khỏi chấn động. Huyết mạch thần hoàng thượng đẳng. Trưởng thành liền có thể bước vào thần quân tầng 10. Nếu Phách Thiên Thần Quân nói không giả, như vậy thượng cổ long tượng quả thật phi thường quan trọng. Chương 3866, Thượng Cổ Ngự Thú Quyết, 2, dù sao hung thú trưởng thành có thể bước vào thần quân tầng 10, có thể thấy được huyết mạch nó mạnh mẽ, càng không cần nói máu trong cơ thể hung thú cỡ này, đối với tu sĩ dịch kinh phạt tủy cũng có hiệu quả rất lớn. Càng là huyết mạch hung thú cường đại, hiệu quả có thể dịch kinh phạt tủy càng mạnh. Huyết mạch thần hoàng thượng đẳng, nếu có thể tắm rửa, Thẩm Trường Thanh có thể 100% khẳng định, mình tất nhiên có thể đánh vỡ giới hạn thần chủ tầng 6. Đương nhiên, lấy huyết mạch này dịch kinh phạt tủy, chính là cách làm lãng phí nhất. Trái lại, một con thượng cổ long tượng còn sống, tác dụng ngược lại lớn hơn nữa. Chẳng qua, phương diện này cũng có một vấn đề. Phách Thiên trưởng lão có thủ đoạn điều khiển hung thú. Thẩm Trường Thanh tò mò hỏi. Hắn từng hỏi Thanh Y, muốn từ trên thân đối phương đạt được thủ đoạn điều khiển hung thú, chỉ tiếc kẻ sau không có pháp môn như vậy. Nói đến cùng, Thanh Y cũng chỉ là chí bảo đi theo ở bên cạnh Thanh Liên Đế Quân, chưa tiếp xúc pháp môn này cũng là rất bình thường. Đợi tới về sau, Thẩm Trường Thanh cũng không cố ý đi tìm phương pháp điều khiển hung thú. Theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, hung thú trong Minh Hà Giới đã không có tác dụng gì lớn, cho dù là tìm được phương pháp điều khiển hung thú, hắn cũng lười đi khống chế hung thú Minh Hà Giới. Nhưng nếu là huyết mạch thượng cổ long tượng, vậy lại khác. Phách Thiên Thần Quân gật đầu, ta ngày xưa tiến vào một cái di chỉ thượng cổ, may mắn từ trong đó đạt được một phương pháp điều khiển hung thú. Phương pháp này chính là lấy tinh huyết bản thân kết ấn ký, sau đó dung nhập đến trong huyết mạch hung thú, hóa thành bản mạng hung thú của mình. Đồng thời thực lực hung thú có thể bù đắp ngược lại cho bản thân, nhưng tương tự, nếu là hung thú ngã xuống, bản thân cũng sẽ chịu cắn trả nghiêm trọng. Pháp quyết cỡ này chính là thượng cổ bí pháp, kẻ thật sự nắm giữ không có mấy ai, cho dù là thần tộc đứng đầu cũng không nhất định có thể tìm hiểu được. Nói tới đây, sắc mặt Phách Thiên Thần Quân có chút ngạo nghễ. Bí pháp thần tộc đứng đầu cũng không thể nắm giữ, hắn lại có thể nắm giữ, điều này ở trên tầng diện nào đó, nói rõ thần tộc đứng đầu so với bản thân cũng có chỗ không bằng. Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Trường Thanh hiểu ra. Không ngờ Phách Thiên trưởng lão thế mà nắm giữ bí pháp cường đại cỡ này, không sai. Môn bí pháp này quả thật rất mạnh. Có thể khiến thực lực hung thú bù đắp ngược lại bản thân. Nếu là có cường giả giúp đỡ, khiến kẻ yếu ký kết khế ước một con hung thú thực lực vượt xa hắn, như vậy thực lực của đối phương liền có thể xuất hiện tăng trưởng mang tính bùng nổ. Cái này đối với đào tạo hậu bối có thiên phú mà nói, chính là thủ đoạn vô cùng tốt. Đương nhiên, bí pháp này cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, khế ước một con hung thú, liền tương đương với có thêm một điểm yếu, nếu có cường giả chuyên môn nhằm vào hung thú này mà nói, một khi hung thú ngã xuống, kẻ khế ước cũng sẽ bị thương nặng. Nếu là hung thú tầm thường tự nhiên là không có tư cách bị khế ước, cho dù là huyết mạch thượng đẳng thần quân, cũng không có tư cách để người ta khế ước, nhưng huyết mạch thần hoàng thượng đẳng khác, huyết mạch cỡ này có thể nói đứng đầu chư thiên, nếu có thể khế ước một con thượng cổ long tượng. Đó là cơ duyên to lớn. Phách Thiên Thần Quân có chút hưng phấn, nếu có thể có một con thượng cổ long tượng hộ giá hộ tống, đó là cơ duyên rất lớn. Hung thú mạnh cỡ này, cho dù là lấy kiến thức của Phách Thiên Thần Quân, cũng không thể thật sự chịu được dụ hoặc. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, huyết mạch thượng cổ long tượng thật sự không tồi, cuối cùng, Thẩm Trường Thanh lại hỏi, nếu sau khi ký kết khế ước, lại có thể chủ động cởi bỏ khế ước hay không? Tự nhiên là không có vấn đề. Phách Thiên Thần Quân đưa ra trả lời xác thực. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, xem như thật sự rõ sự cường đại của khế ước này. Cái gọi là điểm yếu, chỉ cần ngày khác thực lực hung thú theo không kịp mình giải trừ khế ước là được. Sau đó, không đợi Thẩm Trường Thanh mở miệng, Phách Thiên Thần Quân liền dẫn đầu truyền thụ cho đối phương môn bí pháp này. Tin tức khổng lồ ùa vào thức hải, trong đầu Thẩm Trường Thanh đã có thêm một bí pháp thần bí. Ngự thú quyết. Cái tên rất đơn giản mộc mạc. Nhưng pháp môn trong ngự thú quyết ghi lại rất huyền diệu thâm ảo, dấu ấn tinh huyết bên trong đề cập đến càng có thể xưng là tuyệt diệu, khiến Thẩm Trường Thanh cũng không khỏi nhìn mà than thở. Hắn có thể khẳng định, tu sĩ ngày xưa sáng chế ngự thú quyết này, tất nhiên là một vị cường giả sâu không lường được. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh liền nắm giữ phương pháp sử dụng ngự thú quyết. Dựa theo phương pháp ngự thú quyết đến xem, khế ước hung thú không có hạn chế số lượng, khế ước mỗi một con hung thú đều có thể đạt được 1% thực lực hung thú để bù đắp ngược lại cho bản thân. Cơ số bù đắp ngược lại này nhìn như không cao, nhưng cần rõ là, số lượng hung thú khế ước chính là không có hạn chế. Nếu như khế ước 100 con hung thú, liền có 100% lực lượng tăng phúc. Nếu có thể khế ước 1 vạn con hung thú, đó là 1 vạn%, 100 lần, tăng phúc. Đương nhiên, mỗi con hung thú thực lực khác nhau, cho nên tổng hợp tăng phúc nhiều ít. Phải xem thực lực toàn bộ hung thú khế ước mới được. Chương 3867, Thượng Cổ Ngự Thú Quyết, 3, nếu có thể có 100 con hung thú thần hoàng tầng 1 bị khế ước, Thẩm Trường Thanh trực tiếp có thể có được chiến lực cường đại sánh vai thần hoàng. Nhưng tương tự, khế ước càng nhiều hung thú, như vậy điểm yếu cũng liền càng nhiều, tổn hại mỗi một con hung thú, bản thân đều phải chịu cắn trả. Chẳng qua, khế ước càng nhiều hung thú ngã xuống riêng lẻ cắn trả liền càng nhỏ. Tu sĩ sáng chế ngự thú quyết này, thời kỳ thượng cổ chỉ sợ danh tiếng không nhỏ đi. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Phách Thiên Thần Quân hỏi, lấy sự cường đại của ngự thú quyết, nếu hắn là cường giả sáng chế pháp quyết này, chắc chắn phải điên cuồng khế ước hung thú lấy số lượng thủ thắng. Phách Thiên Thần Quân cười nói, tông chủ nói không sai, cường giả sáng chế ngự thú quyết này tự xưng thú hoàng, chính là một vị hoàng giả đứng đầu thời kỳ thượng cổ nhân tộc hoàng đình, đồn đại thượng cổ thú hoàng bằng vào ngự thú quyết. Điều khiển ức vạn hung thú, thú uyên ngập trời thổi quét chư thiên, tính bằng vào lực lượng ức vạn hung thú trùng kích cảnh giới thần tôn. Về sau có thần tôn cổ xưa ra tay, trực tiếp gạt bỏ hắn, đại quân ức vạn hung thú toàn bộ bị diệt, đến đây thượng cổ thú hoàng liền trở thành một cái truyền thuyết. Thượng cổ thú hoàng. Thần hoàng đứng đầu. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh co lại, nếu tin tức Phách Thiên Thần Quân nói không có sai lầm, như vậy vị thượng cổ thú hoàng này thật sự mạnh đến đáng sợ. So với binh hoàng lưu lại cổ hoàng bí cảnh còn mạnh hơn mấy phần. Dù sao cường giả có thể trùng kích cảnh giới thần tôn, đã là thần hoàng đứng đầu. Chẳng qua, từ nơi này cũng có thể nhìn ra thần tôn cường đại. Cho dù có ức vạn hung thú, phối hợp lực lượng thần hoàng đứng đầu của thượng cổ thú hoàng, cũng chưa thể là đối thủ của thần tôn, có thể thấy được cường giả cỡ này đáng sợ. Không vào cảnh giới thần tôn, muốn thật sự chống lại thần tôn, chỉ sợ là muôn vàn khó khăn. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Phách Thiên Thần Quân trước mặt, đối phương có thể đạt được ngự thú quyết, nói rõ hắn rất có thể là mang truyền thừa thượng cổ thú hoàng. Cái này cũng nói rõ, vì sao Phách Thiên Thần Quân không phải thiên kiêu đứng đầu, lại có thể từng bước một đi đến trình độ thần quân tầng 7. Nếu không phải bị cường giả thần cung đánh giết, đối phương nói không chừng có cơ hội chứng đạo thần hoàng. Thậm chí, truyền thừa thần hoàng trên thân Phách Thiên Thần Quân, rất có thể không chỉ là một cái đơn giản như vậy. Từ trên thân Phách Thiên Thần Quân, Thẩm Trường Thanh giống như thấy được bóng dáng Dịch Ninh, người sau cũng là thích ra vào các di chỉ thượng cổ, tìm kiếm cơ duyên thuộc về mình. Có thể nói, Phách Thiên Thần Quân chính là Dịch Ninh phiên bản cao hơn, hoặc là nói Dịch Ninh thuộc loại Phách Thiên Thần Quân phiên bản cấp thấp. Hai người nếu như gặp mặt, Thẩm Trường Thanh tin tưởng khẳng định có thể có không ít đề tài chung. Cổ hoàng bí cảnh không phải nhất định tồn tại thượng cổ long tượng, chỉ là có xác suất này. Trước mắt Phách Thiên trưởng lão là tính ở trong cổ hoàng bí cảnh tìm kiếm hành tung thượng cổ long tượng, hay là có tính toán khác, bí cảnh chú ý cơ duyên, ta tính di chuyển vòng quanh bí cảnh một chút, xem có thể tìm được hành tung thượng cổ long tượng hay không, tông chủ kế tiếp chuẩn bị làm việc như thế nào? Phách Thiên Thần Quân tò mò hỏi. Không đợi Thẩm Trường Thanh mở miệng, hắn lại tiếp tục nói. nếu như tông chủ tạm thời không có tính toán gì, không bằng người ta liên thủ, bằng vào khí vận của chúng ta, nếu trong cổ hoàng bí cảnh thực có thượng cổ long tượng, tất nhiên có thể gặp được, cho dù là không gặp được thượng cổ long tượng, cũng có hy vọng tìm được thần dược khác. Chẳng qua, cổ hoàng truyền thừa cũng không phải nhỏ, nếu như bị tu sĩ khác nhanh chân đến trước, cũng là một cái tổn thất không nhỏ. Nếu hắn và Thẩm Trường Thanh hợp sức, bằng vào khí vận cả hai, nhất định có thể tìm được không ít thứ tốt. Nhưng chuyện thượng cổ long tượng chỉ là mang tính xác suất, dưới sự so sánh, cổ hoàng truyền thừa không thể nghi ngờ là quan trọng hơn rất nhiều. Nếu như bởi vì mình, dẫn tới cổ hoàng truyền thừa rơi vào trong tay tu sĩ khác, Phách Thiên Thần Quân cảm giác mình chính là tội nhân. Nghe đề nghị, Thẩm Trường Thanh thoáng trầm ngâm một phen, sau đó nói, cổ hoàng truyền thừa trái lại rất quan trọng, nếu như tiếp tục kéo dài, chưa biết chừng sẽ rơi vào trong tay tu sĩ khác. Ta tính vào cổ hoàng tháp trước xem tình huống một chút rồi nói, nếu có thể đạt được cổ hoàng truyền thừa, nói không chừng có thể nắm giữ toàn bộ cổ hoàng bí cảnh. Đến lúc đó, chúng ta tìm kiếm thượng cổ long tượng cùng với thần dược khác, sẽ trở nên tiện hơn rất nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Trường Thanh vẫn quyết định vào cổ hoàng tháp trước rồi nói sau. Dù sao thượng cổ hoàng giả truyền thừa ngay tại trước mắt, hắn là quả quyết không thể bỏ qua. Nghe vậy, Phách Thiên Thần Quân mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không nhiều lời, dù sao so với thượng cổ long tượng hư vô mờ mịt, cổ hoàng truyền thừa ngay tại trước mắt thật sự quý giá hơn rất nhiều. Tông chủ đã muốn đoạt cổ hoàng truyền thừa, vậy ta không đi vô giúp vui, sau khi dùng long tượng chiến huyết thực lực ta tăng lên không ít, vừa lúc có thể tìm một chút cơ duyên khác. Như thế cũng tốt. Một người đi tìm cơ duyên trong cổ hoàng bí cảnh, một người đi mưu đoạt cổ hoàng truyền thừa. Thẩm Trường Thanh và Phách Thiên Thần Quân tạm thời mỗi người đi một ngã, chương 3868, trực diện binh hoàng, một, tuy cổ hoàng bí cảnh hung hiểm vạn phần, hung thú cường đại hầu như khắp nơi có thể thấy được, nhưng lấy thực lực Phách Thiên Thần Quân hôm nay, cho dù nhìn thấy hung thú đứng đầu, cũng có cơ hội chạy trốn. Không nói đến Phách Thiên Thần Quân ở sau khi dùng long tượng chiến huyết, thực lực có thể so với cường giả thần chủ tầng 6, chỉ riêng các loại hậu chiêu của đối phương, đã có thể tạo được tác dụng giữ mạng. Lúc trước rất nhiều thần chủ vây đuổi chặn đường, cũng chưa thể trực tiếp trấn áp chém giết hắn. Thượng cổ phù lục biến mất đã lâu một tấm tiếp một tấm ném ra, có thể thấy được nội tình của hắn thâm hậu. Trên thực tế, Thẩm Trường Thanh ở sau khi phát hiện hành tung của Phách Thiên Thần Quân, đã sớm ẩn núp trong bóng tối, chỉ là chưa lập tức xuất hiện, muốn nhìn kỹ thủ đoạn của vị thượng cổ thần quân này mà thôi. Vốn cho rằng Phách Thiên Thần Quân không chống đỡ được quá lâu, không ngờ đối phương nội tình không phải cạn. Cứng rắn ở trong tay đám đông thần chủ đấu được một đoạn thời gian. Thẳng đến lúc đối phương không ngăn được, Thẩm Trường Thanh mới ra mặt hóa giải nguy cơ. Cho nên, Thẩm Trường Thanh đối với thực lực thủ đoạn của Phách Thiên Thần Quân, vẫn là rất có tin tưởng. Lại thêm đối phương ra vào rất nhiều di chỉ thượng cổ, thủ đoạn ở phương diện thăm dò di chỉ, cũng không phải người khác có thể so sánh. Cổ hoàng bí cảnh tuy có nhiều hung thú, muốn thật sự uy hiếp đối phương, khả năng cũng là không cao. Sau đó, ánh mắt Thẩm Trường Thanh nhìn về phía cổ hoàng tháp. Nơi đó trống không một vật, căn bản không thấy cái gọi là tháp cao. Không gian trong cổ hoàng bí cảnh không giống với không gian bình thường, nơi này mọi lúc đều tràn ngập uy áp mạnh mẽ, hơn nữa không gian củng cố phi thường, sau khi vượt qua phạm vi nhất định, tầm mắt đều sẽ bị lực lượng không gian ngăn cách. Thẩm Trường Thanh hoài nghi, chính bởi vì như thế mới không có bao nhiêu tu sĩ phát hiện cổ hoàng tháp. Dù sao không gian trong cổ hoàng bí cảnh cũng không nhỏ. Muốn thật sự tìm được sự tồn tại của cổ hoàng tháp, cũng không đơn giản như vậy. Ngự không mà đi. Thẩm Trường Thanh gắt gao ghi nhớ phương hướng cổ hoàng tháp, cũng không cần lo lắng khả năng lạc đường. Trong lúc đó, cũng có một số hung thú tập kích, hoặc hung thú ven đường đụng tới, Thẩm Trường Thanh đều trực tiếp ra tay đánh giết nó, máu thịt ném hết vào trong Minh Hạ giới nuôi dưỡng thiên địa. Máu thịt hung thú ẩn chứa lượng lớn linh khí. Máu thịt hung thú cấp bậc thần chủ càng tương đương với linh mạch cỡ lớn. Sau khi lượng lớn máu thịt hung thú thần chủ rơi vào Minh Hà giới, hóa thành thiên địa linh khí của toàn bộ Minh Hà giới đều tăng vọt rất nhiều, nhưng khác với linh mạch thật sự là, linh mạch phụ thuộc vào thiên địa, linh khí bên trong cuồn cuộn không ngừng, linh khí ẩn chứa trong máu thịt hung thú một khi hao hết, thì không có khả năng sinh ra tiếp. Không bao lâu, cổ hoàng tháp đã chiếu vào mi mắt. Nhìn tháp cao trước mắt. Thẩm Trường Thanh không do dự, trực tiếp lấy ra cổ hoàng lệnh, lực lượng rót vào trong cổ hoàng lệnh, chỉ thấy cổ hoàng lệnh tản mát ra hào quang vàng ống lấp lánh, cổ hoàng tháp cũng khẽ chấn động, chiếu sáng lẫn nhau với cổ hoàng lệnh. Ngay sau đó, liền thấy trong cổ hoàng tháp có hào quang vàng ống tương tự chiếu xuống, mang toàn thân Thẩm Trường Thanh đều bao phủ ở bên trong, nhưng không đợi hắn làm ra động tác khác, toàn thân đều bị hút vào trong cổ hoàng tháp. Trong cổ hoàng tháp, có hư không vô ngần bày ra, Thẩm Trường Thanh đặt mình trong hư không, trong cõi hư vô tự có một tin tức truyền đến. Đánh bại một tu sĩ cảnh giới tương đương, có thể bước vào tầng thứ hai cổ hoàng tháp. Sau đó, liền thấy trong hư không trước mắt, một tu sĩ bộ dạng không khác lắm với Thẩm Trường Thanh ngưng tụ thành, khí tức trên thân hắn phát ra, rõ ràng là tương đương với thần chủ tầng 6. Thú vị, Thẩm Trường Thanh nhìn tu sĩ trước mặt, khóe miệng cong lên một nụ cười ý vị sâu xa, kẻ sở hữu cổ hoàng tháp chính là thượng cổ binh hoàng, đối phương lấy luyện khí chứng đạo thần hoàng, như vậy truyền thừa vị này lưu lại, hẳn là phải ở phương diện luyện khí có thiên phú rất mạnh mới được. Như vậy, khảo nghiệm trong cổ hoàng tháp, cũng phải có liên quan với luyện khí. Nhưng bây giờ mới vừa vào cổ hoàng tháp, khảo nghiệm nơi này hoàn toàn không có chút can hệ nào với luyện khí, rõ ràng là muốn khảo nghiệm chiến lực nội tình của tu sĩ. Biến hóa như vậy, liền có chút ý vị sâu xa, chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không úy kỵ, mắt thấy tu sĩ đánh về phía mình, hắn căn bản không có ý tứ nương tay, một quyền đã gạt bỏ tu sĩ sánh vai thần chủ tầng 6 trước mắt. Tu sĩ ngã xuống. Tầng khảo nghiệm thứ nhất đã thông qua. Rất nhanh, trước mặt Thẩm Trường Thanh liền xuất hiện hai tu sĩ thần chủ tầng 6. Đây là khảo nghiệm tầng thứ hai của cổ hoàng tháp, chém giết hai tu sĩ cùng cấp, liền có thể bước vào tầng thứ ba cổ hoàng tháp. Trong không gian hư vô, có một bóng người tràn ngập hào quang vàng ống, yên lặng nhìn chăm chú vào hình ảnh trước mắt. Trong hình ảnh, chính là cảnh tượng Thẩm Trường Thanh vượt ải. Lúc này hắn đã bước vào đến tầng thứ năm cổ hoàng tháp, đối thủ cũng từ hai tu sĩ thần chủ tầng 6, biến thành hai tu sĩ thần chủ tầng 7. Nhưng vô dụng. Hai tu sĩ thần chủ tầng 7, vẫn như cũ bị Thẩm Trường Thanh một quyền giết trong nháy mắt. Chương 3869, trực diện binh hoàng, 2, cảnh giới thần chủ tầng 6, có thể trực tiếp nháy mắt giết chết hai tu sĩ thần chủ tầng 7, xem ra đại thế lần này lại có thiên kiêu không tồi xuất thế. Thanh âm trầm thấp quanh quẩn không ngớt ở trong không gian hư vô. Lúc này, Thẩm Trường Thanh đã trực tiếp bước vào tầng thứ 7 cổ hoàng tháp. Chỉ thấy khảo nghiệm cổ hoàng tháp tầng thứ 7, trực tiếp từ ba thần chủ tầng 7, trực tiếp biến thành một vị cường giả thần chủ tầng 8. Nhìn tu sĩ thần chủ tầng 8 trước mắt, Thẩm Trường Thanh cũng không nương tay, trực tiếp đánh ra một quyền, lực lượng đáng sợ của sát quyền trực tiếp trấn áp hắn. Như thế, khảo nghiệm cổ hoàng tháp tầng thứ 7, cũng theo đó thông qua. Đợi lúc tới cổ hoàng tháp tầng thứ 8, Thẩm Trường Thanh lại phát hiện một tầng này khác biệt, không có hai thần chủ tầng 8 trong dự đoán, mà là trực tiếp biến thành một vị cường giả thần chủ tầng 9. Khảo nghiệm đã thay đổi. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Từ sau khi hắn bước vào cổ hoàng tháp, liền phát hiện một ánh mắt như có như không, từ đầu tới cuối đều đặt ở trên thân mình. Ánh mắt này có khả năng là đến từ bản thân cổ hoàng tháp, cũng có khả năng đến từ vị thượng cổ binh hoàng kia, nhưng mặc kệ như thế nào, Thẩm Trường Thanh cũng không sợ. Dưới chư thiên quy tắc, chúng sinh bình đẳng. Quản ngươi có phải cường giả thần hoàng hay không, thực lực có thể phát huy ra cũng chỉ là thần chủ tuyệt đỉnh mà thôi. Lại thêm Thẩm Trường Thanh lúc nào cũng có thể từ trong Minh Hà giới triệu hồi ra thanh y hộ đạo cho mình, hắn càng không có đạo lý e ngại. Thực lực thần chủ tuyệt đỉnh, phối hợp bất hủ thánh binh, Thẩm Trường Thanh không nói hoành hành ở chư thiên, nhưng tự bảo vệ mình cũng là không có vấn đề gì. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh đã chém giết tu sĩ thần chủ tầng 9, bước vào cổ hoàng tháp tầng thứ 9. Khảo nghiệm lần này chính là một vị tu sĩ thần chủ tầng 10. Bình thường mà nói, thần chủ tầng 6 và thần chủ tầng 10 chênh lệch 4 tiểu cảnh giới, cho dù là thiên kiêu đứng đầu, cũng không có khả năng bù lại chênh lệch cỡ này. Nhưng Thẩm Trường Thanh hiển nhiên không phải thiên kiêu đứng đầu bình thường có thể bằng được, hắn không có ý tứ giữ lại thực lực, cho dù là khảo nghiệm thần chủ tầng 10, cũng không thể ngăn cản hắn bao lâu. Khi thông qua khảo nghiệm thần chủ tầng 10, Thẩm Trường Thanh liền phát hiện mình đi tới trong không gian xa lạ, có bóng người tràn ngập hào quang vàng ống xuất hiện. Vô cùng vô tận đại đạo quy tắc từ trên thân đối phương toát ra, khí tức vĩ ngạn như thuộc về thượng cổ hoàng giả tràn ngập ra, khiến cả mảng không gian đều chịu đựng áp lực. Ngươi đã đến rồi. Thanh âm bình tĩnh lạnh nhạt quanh quẩn ở trên hư không, rơi vào trong tai Thẩm Trường Thanh tự như thiên âm, khiến hắn theo bản năng sinh ra một tia kính sợ. Nhưng sự kính sợ này vừa mới toát ra, đã bị hắn trực tiếp dập tắt. Xin hỏi các hạ là ai? Thẩm Trường Thanh không biểu lộ gì hỏi. Lấy thực lực bây giờ của hắn, cũng nhìn không ra manh mối bóng người trước mắt. Bóng người màu vàng nói, bổn hoàng chính là chúa tể của cổ hoàng bí cảnh này, ngươi có thể xưng hô bổn hoàng là binh hoàng, ngươi có thể thông qua cổ hoàng tháp khảo nghiệm, tất nhiên là vô thượng thiên kiêu đương thời. Hôm nay bổn hoàng cho ngươi một cơ hội khiến ngươi có thể đăng đỉnh chư thiên tuyệt đỉnh. Trong thanh âm của bóng người màu vàng, cũng tức là binh hoàng tràn ngập khí tức vi diệu, khiến Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Thì ra là binh hoàng tiền bối, không biết cơ hội trong miệng tiền bối, rốt cuộc là chỉ cái gì? Ha ha, rất đơn giản, chỉ cần ngươi cùng bổn hoàng dung hợp một thể, bổn hoàng sẽ dẫn dắt ngươi bước vào chư thiên tuyệt đỉnh. Binh hoàng cười ha ha, giờ phút này hoàn toàn không có chút ý tứ che giấu nào, ở lúc hắn dứt lời, Thẩm Trường Thanh nhất thời cảm giác được trong hư không, có một luồng khí tức mạnh mẽ đến cực điểm, gắt gao tập trung mình. Ở trước mặt luồng khí tức này, hắn có loại ảo giác không thể động đậy. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh vẫn không kinh hoảng, vẻ mặt lạnh như băng, thì ra cái gọi là cổ hoàng truyền thừa đều là một cái ngụy trang, đăng đỉnh cổ hoàng tháp chẳng những không có bất cứ cơ duyên gì, ngược lại là phải trở thành mục tiêu cho ngươi đoạt xá, ngươi tự như không sợ một chút nào. Binh hoàng lúc này, cũng đã chú ý tới Thẩm Trường Thanh khác thường, sắc mặt hắn có chút kinh ngạc, nhưng lại rất nhanh khôi phục lại. Tiềm lực của ngươi chính là bổn hoàng từ khi sinh ra tới nay ít thấy, cảnh giới thần chủ tầng 6 lại có thể trấn áp chém giết thần chủ tầng 10, thiên tư tiềm lực cỡ này, cho dù là so với ngũ phương đế quân của nhân tộc cũng không kém là bao, nhưng tiềm lực chung quy chỉ là tiềm lực, thiên kiêu chưa thật sự trưởng thành lên, cũng căn bản không tính là cường giả. Bổn hoàng tuy ngã xuống, hôm nay chỉ để lại một phần tàn hồn tồn tại trên đời, nhưng mà lực lượng thần hoàng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hôm nay bổn tọa sẽ trọng sinh, thân thể của ngươi có một ngày cũng sẽ theo bổn hoàng cùng nhau đăng đỉnh tuyệt đỉnh, đây chính là vô thượng thù vinh, ngươi nên cảm thấy may mắn. Khi Thẩm Trường Thanh bước vào không gian này, binh hoàng liền rõ đối phương tuyệt đối không có đường lui đáng nói, cho nên hắn cũng liền không có gì đáng giá che giấu, trực tiếp ngã bài đối với Thẩm Trường Thanh. Chương 3870, tàn hồn binh hoàng chấn động, 1, dù sao, tiềm lực thiên tư Thẩm Trường Thanh bày ra. Chính là kẻ mạnh nhất binh hoàng từ lúc chào đời tới nay nhìn thấy, thân thể như vậy có thể cho mình sử dụng, hắn có nắm chắc leo lại lên đỉnh phong kiếp trước, thậm chí là bước vào cấp bậc thần tôn, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Cho nên, ở khoảnh khắc dứt lời, tàn hồn binh hoàng hóa thành hào quang, trực tiếp hướng về Thẩm Trường Thanh phóng đi. Kẻ sau nhíu mày, mạnh mẽ phá vỡ gông xiềng không gian trước mắt, lực lượng sát quyền thổi quét toàn bộ hư không, ngay tại lúc hai luồng lực lượng sắp va chạm. Tàn hồn binh hoàng biến thành hào quang như xuyên qua thời không, lực lượng sát quyền không thể ảnh hưởng đến đối phương một chút nào. Nháy mắt tiếp theo, tàn hồn binh hoàng đã nhập vào trong thân thể Thẩm Trường Thanh. Tàn hồn binh hoàng lao vào trong cơ thể Thẩm Trường Thanh, ngay tại lúc hắn muốn đoạt xá, lại đột nhiên phát hiện mình xuất hiện ở trong một không gian xa lạ khác, vô tận lực lượng quy tắc tràn ngập không gian, có đài cao bạch ngọc vạn tầng sừng sững trung tâm thiên địa. Mà ở đỉnh không gian có thể thấy được quy tắc mênh mông chạy chồng không ngớt. Cực đạo bổn nguyên nửa bước thần hoàng. Sắc mặt binh hoàng chấn động không thôi. Hắn không ngờ trong cơ thể một tu sĩ thần chủ tầng 6, thế mà có được cực đạo bổn nguyên cấp bậc nửa bước thần hoàng. Nếu là ở thời kỳ toàn thịnh, binh hoàng tự nhiên sẽ không để ý cực đạo bổn nguyên vẻn vẹn nửa bước thần hoàng, nhưng hắn bây giờ đã là một luồng tàn hồn, thực lực không đủ một phần vạn của thời kỳ toàn thịnh. Hôm nay nhìn thấy cực đạo bổn nguyên cấp bậc nửa bước thần hoàng, lại có thể nào không cảm thấy chấn động. Sau đó, binh hoàng nhìn không gian trước mắt, đột nhiên như nghĩ tới cái gì, sắc mặt lại thay đổi hẳn. Đây là động thiên. Nhân tộc động thiên, ngươi không phải tu sĩ vạn tộc, ngươi là tu sĩ nhân tộc. Tiên đạo động thiên. Nhân tộc động thiên. Làm hoàng giả thời kỳ thượng cổ, từng trải qua đại kiếp nhân tộc hoàng đình. Binh hoàng lại nào có thể không nhận ra động thiên tồn tại. Chính bởi vì trải qua nhân tộc đại kiếp, binh hoàng mới chính thức hiểu sự đáng sợ của nhân tộc, tiên đạo và thần đạo không thể cùng tu, ngươi rõ ràng chính là tu sĩ thần đạo, vì sao có thể ngưng tụ động thiên tiên đạo, không lẽ người này đã đánh vỡ gông xiềng tiên thần không thể cùng tu. Trong lòng binh hoàng càng thêm chấn động. Tu sĩ tiên đạo thần hồn và nhục thân dung hợp, hoàn toàn không giống với tu sĩ thần đạo. Muốn đoạt xá tu sĩ cấp bậc này, độ khó so với đoạt xá tu sĩ thần đạo cùng cấp còn cao hơn mấy lần. Không gian động thiên trước mắt này cũng cố đến cực điểm, càng có cực đạo bổn nguyên cấp bậc nửa bước thần hoàng tồn tại, có thể thấy được nội tình hắn tích lũy rốt cuộc thâm hậu bao nhiêu. Đặc biệt khi binh hoàng nhìn thấy hạt nhân động thiên, giống như vạn pháp đạo cơ chống đỡ toàn bộ động thiên, tâm thần lại chấn động không thôi. Vạn tầng vạn pháp đạo cơ. Hôm nay chư thiên thế mà có nhân tộc có thể ngưng tụ vạn tầng vạn pháp đạo cơ. Không có khả năng. Cái này căn bản không có khả năng, sắc mặt binh hoàng kinh hãi. Sự tồn tại của vạn tầng vạn pháp đạo cơ, so với tiên thần đồng tu xuất hiện còn khiến hắn chấn động hơn rất nhiều. Tuy binh hoàng chưa tu hành tiên đạo, nhưng cũng có không ít hiểu biết đối với tiên đạo, lúc động thiên lĩnh ngộ một pháp tắc, khi ngưng tụ hạt nhân động thiên, liền có thể hóa thành một tầng vạn pháp đạo cơ. Niên đại của hắn, nhân tộc có thể ngưng tụ 1.000 tầng vạn pháp đạo cơ, cũng có thể xưng là thiên kiêu. Nếu có thể ngưng tụ 2.000 tầng vạn pháp đạo cơ, càng có thể xưng là thiên kiêu đứng đầu. Cho dù là nhân tộc ngũ phương đế quân, đồn đãi cũng chỉ ngưng tụ 3.000 pháp tắc mà thôi, dù sao 3.000 ngũ ý chu thiên, chính là ý tứ viên mãn. Binh hoàng chưa từng nghe nói có tu sĩ nhân tộc, có thể ngưng tụ trên 3.000 vạn pháp đạo cơ. Hôm nay vạn tầng vạn pháp đạo cơ xuất hiện ở trong tầm mắt, khiến vị thượng cổ hoàng giả này cũng có chút vẻ mặt hoảng hốt. Ngay lúc này, bóng người Thẩm Trường Thanh xuất hiện ở trước mặt binh hoàng. Các hạ có di ngôn gì lưu lại hay không? Hắn nhìn tàn hồn hoàng giả trước mắt, vẻ mặt bình tĩnh đến cực điểm. Nghe vậy, binh hoàng khẽ lắc đầu, lần này bổn hoàng thua không oan, vạn tầng vạn pháp đạo cơ, cho dù là nhân tộc ngũ phương đế quân cũng khó ngưng tụ ra. Ngươi không chết tất nhiên có hy vọng vượt qua ngũ phương đế quân, thành hoàng thật sự của nhân tộc. Giờ khắc này, binh hoàng hoàn toàn dập tắt ý tưởng đoạt xá, vạn tầng vạn pháp đạo cơ, căn cơ hùng hậu đến cực điểm cỡ này, lại nào phải mình hôm nay một luồng tàn hồn có thể đoạt xá. Nếu là ở thời kỳ toàn thịnh, binh hoàng có thể có nắm chắc đoạt xá, dù sao vạn tầng vạn pháp đạo cơ mạnh nữa lại có thể như thế nào, đại đạo thần thụ cũng chưa từng sinh ra, sao có thể uy hiếp cường giả thần hoàng. Nhưng bây giờ đã khác. Binh hoàng chỉ còn lại một luồng tàn hồn, lực lượng không bằng một phần vạn thời kỳ toàn thịnh, muốn đoạt xá đó là nói nhảm mà thôi. Ngã xuống ở đây, bổn hoàng tâm phục khẩu phục, khó trách ngươi dưới tình huống thần đạo chỉ vào thần chủ tầng 6, lại có thể dễ dàng trấn áp tu sĩ thần chủ tầng 10. Vạn tầng vạn pháp đạo cơ, thì ra là thế. Thì ra là thế. Binh hoàng ngửa mặt lên trời thở dài.